Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1547, Thông Thiên Kiếm Phái Ngoại Môn Đệ Tử, Long Ngạo cùng Phương Cẩn thoát khốn, đi tới Lâm Bạch bên người. Đừng có giết ta, đây hết thảy đều là Nguyệt Hoa công tử an bài ta nói. Là Nguyệt Hoa công tử muốn giết ngươi. Bắt lại Lô Ngạo cùng Phương Cẩn cũng là Cao Thủy ý tứ. Này cũng không có quan hệ gì với ta. Tùng Tư vội vàng đối Lâm Bạch giải thích, cực lực muốn cùng chuyện này bỏ qua một bên quan hệ. Lâm Bạch nhìn thấy không ngừng cầu xin tha thứ Tùng Tư. Ánh mắt càng phát ra lạnh lùng hạ xuống, nói rằng, Phương Cẩn lão ca, Lông Ngạo lão ca, người nữ nhân này giao cho các ngươi, muốn chém giết muốn dọc thịt, tùy các ngươi. Lâm Bạch lạnh lùng liếc một cái Tùng Tư. Cũng không phải là Lâm Bạch không muốn giết nàng, mà là Lâm Bạch gặp nàng trong lòng đã không có bất luận cái gì sát ý. Không có chút nào muốn phản kháng ý tứ. Giết một cái tay không tấc sắt lại đã bị sợ đến sợ vỡ mật nữ nhân. Cái này cũng sẽ không là cho Lâm Bạch mang đến bất luận cái gì vinh quang cảm giác. Ngược lại Lâm Bạch cũng biết, Long Ngạo cùng Phương Cẩn cũng sẽ không bỏ qua Tùng Tư. Tốt, tiện nhân này, lão tử đã sớm muốn làm thịt hắn. Long Ngạo cười lạnh một tiếng. Một trường đối lấy Tùng Tư trên đỉnh đầu oanh kích mà đi. Phương Cẩn mặc dù không thích tranh đấu, nhưng vừa rồi thật là Tùng Tư cùng Cao Thụy liên hợp xuất thủ. Lúc này mới đưa bọn họ bắt lại. Nhìn thấy Lô Ngạo xuất thủ, Phương Cẩn cũng là không cam lòng tỏ ra yếu kém nhằm phía Tùng Tư. Tùng Tư nhìn thấy Lâm Bạch không xuất thủ, lúc này sắc mặt đại hỉ. Đối mặt Long Ngạo cùng Phương Cẩn có thể so với cùng Lâm Bạch đánh một trận để cho nàng ung dung. Nhiều, nàng vội vàng thi triển tu vi chi lực. Đối lấy Lô Ngạo cùng Phương Cẩn lướt đi. Có thể trăm chiêu sau đó, Tùng Tư trực tiếp bị Long Ngạo cùng Phương Cẩn chém giết tại dưới kiếm. Trong chớp nhoáng này, Lệ Tông bị Lâm Bạch một kiếm chém thành hai khúc. Cao Thụy cùng Tùng Tư chết thảm. Lãng Ninh vẻ mặt mộng bức nhìn lấy Lâm Bạch. Lúc này hốt hoảng hô lớn. Lên, tiến lên, sở hữu võ giả lên cho ta. Giết Đông Phương Bạch, giết Nguyệt Thanh. Trở lại Ngân Nguyệt Thương Hội Nguyệt Hoa công tử trùng điệp có thưởng. Lâm Bạch tay cầm yêu kiếm, đứng ngạo nghễ trong sân. Ánh mắt đảo qua toàn trường mấy ngàn vị võ giả, lạnh lùng nói, không sợ chết, tất cả lên thử xem a. Mà những võ giả này, mặc dù người đông thế mạnh, nhưng bọn hắn sợ hãi Lâm Bạch tu vi, càng sợ hãi Lâm Bạch phía sau cái kia một tòa lĩnh nam cả vùng đất truyền thừa 2 vạn năm thông. Thiên kiếm phái, lên a. Lãng Ninh hổn hển hét lớn. Một cái võ giả sắc mặt lộ ra một tia do dự. Đôi mắt lợi hại nói rằng, Nguyệt Hoa công tử thật phải cho bọn ta trọng thưởng. Lãng Ninh kêu lên, đó là tự nhiên, chờ chuyện này xong xuôi, ta tự nhiên sẽ đi cho Nguyệt Hoa công tử mời thưởng. Đều lên cho ta. Người võ giả kia sắc mặt hung ác, toàn thân ngưng tụ một cổ lực lượng. Nóng lòng muốn thử nói rằng, tốt, vì ban thưởng, lão tử liều mạng. Võ giả này cắn răng một cái, vận chuyển công pháp, thi triển võ kỹ, một cổ linh lực lợi hại vô song đánh úp về phía Lâm Bạch. Lâm Bạch ánh mắt lạnh lẽo, chừng liếc mắt võ giả này, yêu kiếm ở trong tay vận sức chờ phát động, nhưng cái này võ giả còn không có xuất thủ. Một thanh kiếm sắc liền từ hắn trên cổ xẹt qua, đem người khác đầu gọt bay ra ngoài. Ai dám tổn thương ta Thông Thiên Kiếm phái thiếu kiếm tôn? Võ giả này đầu người bay lên trong một chớp mắt, một cái tiếng giống giận dữ âm truyền khắp vô cực sơn trang viên bên trong. Lãng Ninh kinh ngạc không gì sánh được nhìn lấy xuất kiếm chi nhân. Cả giận nói, Đường Bưu, ngươi làm cái gì, làm sao đối với mình người xuất thủ, Đông Phương Bạch ở nơi nào a? Xuất kiếm chi nhân, tên là Đường Bưu, chính là Ngân Nguyệt Thương Hội vây quét Nguyệt Thanh võ giả một trong. Bất quá lúc này Đường Bưu, cư nhiên đối với mình người động thủ. Đường Bưu vừa rồi nhìn ra vị võ giả nào muốn xông lên cùng Lâm Bạch liều mạng. Hắn trong nháy mắt phát động lôi đình chi kiếm. Một kiếm liền đem người này đầu lâu gọt bay ra ngoài. Đường Bưu vẻ mặt lệ khí nhìn lấy Lãng Ninh nói rằng. Lãng Ninh quản gia, ta Đường Bưu mặc dù ở Ngân Nguyệt Thương Hội dưới trướng kiếm miếng cơm ăn. Nhưng ta hôm nay chỉ là bằng lòng giúp các ngươi vây quét Nguyệt Thanh. Cũng không có nói giúp các ngươi vây quét ta Thông Thiên Kiếm Phái Thiếu Kiếm Tôn. Lãng Ninh kinh hô, ngươi có ý gì, có ý gì? Đường Bưu hử lạnh nói, từ trong túi trữ vật lấy ra một thân sạch sẽ quần áo. Nhanh chóng xuyên đeo ở trên người. Hắn đối lấy Lâm Bạch ôm quyền cung kính thi lễ. Thông Thiên Kiếm Phái ngoại môn đệ tử Đường Bưu, bái kiến Thiếu Kiếm Tôn. Đường Bưu cung kính thi lễ. Lễ này nghi bên trong tràn ngập tôn kính cùng kính sợ. Vừa mới không biết Thiếu Kiếm Tôn thân phận, có nhiều chỗ mạo phạm, cũng xin Thiếu Kiếm Tôn thứ lỗi. Nếu ta Đường Bưu hôm nay có hạnh còn sống rời đi Vô Cực Sơn, ta Đường Bưu tự sẽ trở lại Thông Thiên Kiếm Phái ngoại môn hình pháp đường nhận lấy chịu tội. Lâm Bạch cũng là bị Đường Bưu cử động sợ đến sững sờ một chút. Nhưng nghe gặp Đường Bưu vừa nói như vậy, Lâm Bạch cũng là hồi đáp nói, người không biết vô tội, ngươi đứng lên đi, đa tạ Thiếu Kiếm Tôn hiền hậu. Đường Bưu lúc này mới đứng dậy. Lãng Ninh bị Đường Bưu cử động khí giận sôi lên, lạnh run nói rằng, Đường Bưu, ngươi, hảo, đã ngươi hôm nay muốn cùng ngươi Thông Thiên Kiếm Phái Thiếu Kiếm Tôn đi tìm chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Người khác, lên cho ta. Lãng Ninh lại đối người khác giận dữ hết. Cùng lúc đó, tại Vô Cực Sơn trong trang viên, từng cổ một kiếm ý sắc bén cùng kiếm uy bộc phát ra. Ai dám động đến ta Thông Thiên Kiếm Phái Thiếu Kiếm Tôn? Muốn chết sao? Một cái kiếm tu từ trong đội ngũ bay vút mà ra, đi tới Đường Bưu trước mặt, ôm quyền nói rằng, Thông Thiên Kiếm Phái ngoại môn đệ tử Xe Luân, bái kiến Thiếu Kiếm Tôn. Xe Luân, ngươi? Lãng Ninh khí trợn to hai mắt. Sau đó, cái này mấy ngàn vị võ giả bên trong, nhưng phàm là kiếm tu, nhất tề bay vút mà ra, đi tới Đường Bưu bên người. Thông Thiên Kiếm Phái ngoại môn đệ tử, Cổ Phương, bái kiến Thiếu Kiếm Tôn. Thông Thiên Kiếm Phái ngoại môn đệ tử, Ngưu Dực, bái kiến Thiếu Kiếm Tôn. Thông Thiên Kiếm Phái ngoại môn đệ tử, Thông Thiên Kiếm Phái ngoại môn đệ tử, bọn ta bái kiến Thiếu Kiếm Tôn. Một sát na này ở giữa, trong đội ngũ, tồn tại hơn 300 vị kiếm tu nhất tề bay vút mà ra, đi tới Đường Bưu bên người, không hẹn mà cùng đối lấy Lâm Bạch ôm quyền thi lễ. Dựa vào vách tường tọa hạ Nguyệt Thanh, nhìn thấy một màn này, đều hù dọa sững sờ. Mới vừa rồi còn là một cái bẫy chết, lại thật không ngờ tại Lâm Bạch lấy ra thân phận sau đó, lại một tia đường sống. Các ngươi đều là ngoại môn đệ tử. Lâm Bạch kinh ngạc nhìn lấy trước mặt hơn 300 vị võ giả. Lâm Bạch cũng không nhận ra bọn hắn. Vậy do trên người bọn họ kiếm ý cùng kiếm uy, có thể kết luận bọn họ đều là kiếm tu. Lâm Bạch lúc này đột nhiên nhớ tới Quế Cảnh tại Tử Kim Thành bên trong nói câu nói kia. Cái này lĩnh nam cả vùng đất, chỉ cần có người địa phương thì có kiếm tu, chỉ cần có kiếm tu, liền nhất định cùng Thông Thiên kiếm phái có quan hệ. Thông Thiên kiếm phái bên trong, nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử cộng lại vượt lên trước 100 vạn. Mà ở Thông Thiên kiếm phái ở ngoài đệ tử, càng là không đếm hết. Nhiều đến liền Thông Thiên kiếm phái mình cũng thống kê không rõ. 2 vạn năm qua, Thông Thiên kiếm phái ai cũng được giáo dục. Nhưng phàm là muốn tu luyện kiếm đạo võ giả, đều có thể trực tiếp tiến vào ngoại môn. Mà học nghệ thành công về sau, cũng có thể thoát ly tông môn. Lâm Bạch còn nhớ rõ, lúc đó Quế Cảnh tại Tử Kim Thành bên trong thật cánh tay hô to một tiếng. Mấy trăm ngàn kiếm tu nhất tề hiện thân, đều là công bố mình là Thông Thiên kiếm phái ngoại môn đệ tử. Hiện tại Lâm Bạch mới hiểu được, vì sao Thông Thiên kiếm phái hội được gọi là lĩnh nam cả vùng đất 7 đại tuyệt thế tông môn. Bực này nội tình, chỉ sợ là lĩnh nam cả vùng đất có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hết chương.